Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397: Thiên Ngoại Phi Kiếm. Nói đi, ngươi hôm nay lại làm một ít gì chuyện ngu xuẩn, gặp Lăng Uy đi tới. Trước tiên mở miệng là Lăng Uy phụ thân Lăng Tiêu Vũ, một vị không đến 60 tuổi, an vị phía trên an toàn bộ bộ trưởng vị trí này tồn tại. Lăng gia, hiện nay Hoa Hạ một đại gia tộc, trong gia tộc tại mỗi cái bộ môn nhận chức, mà Lăng gia lão gia tử, cũng chính là Lăng Uy gia gia, là hiện nay lớn nhất cao hơn mấy cái thủ trưởng một trong. Tuy nhiên đã thoái vị, nhưng dư uy vẫn còn, sinh ra ở loại gia tộc này. Lăng Uy tự nhiên có hung hăng càn quấy lực lượng, cho nên lần này ngoại tinh phi thuyền nghiên cứu đột phá tiến triển, có thể bay thử. Lăng Uy thân là nhân viên nghiên cứu khoa học, lại tùy tiện cầm tới ngoại tinh phi thuyền bay thử quyền lợi. Nói là bay thử quyền lợi, thực Lăng Uy đã đem chiếc này ngoại tinh phi thuyền chiếm làm của riêng. Muốn nắm giữ loại này tiên tiến kỹ thuật. Cha, ngươi nói cái gì đó? Ta hôm nay chỉ bất quá bay thử một chút tia chớp số mà thôi. Lăng Uy cười hì hì nói ra. Hiện tại thiểm điện số trong tay ta. Chúng ta về sau có cơ hội nắm giữ loại này tiên tiến kỹ thuật. Đến thời điểm chúng ta Lăng gia hội càng tiến một bước. Nhị thúc, ngươi người thật bận rộn này. Ta có thể là rất khó gặp ngươi một mặt a. Sau đó, Lăng Uy lại cười đùa tí tưởng hướng nào đó trung niên nhân chào hỏi. Lăng Uy hiện tại tuy nhiên không biết mình phạm sai lầm gì, nhưng lúc trước không có lật sai lầm thời điểm, đều giống như vậy nói chêm chọc cười, dễ dàng lừa gạt, liền xem như gây vô cùng lớn phiền toái, Lăng gia cũng đều vì hắn che gió che mưa. Tiểu Uy, ngươi hãy thành thật nói, hôm nay ngươi làm chuyện gì? Lần này ngươi gây tai họa rất lớn, lớn đến chúng ta Lăng gia khả năng đều không thể giải quyết. Lăng Uy nhị thúc nhìn lấy Lăng Uy nói ra, ta hôm nay thật không gây rắc rối a. Lăng Uy một mặt vô tội bộ dáng. Hừ, một tiếng hừ lạnh âm thanh truyền đến, không giận mà uy, thân thể ngồi chủ vị Lăng lão gia tử rốt cục lên tiếng, mặc dù tuổi tác cao đến 80, nhưng là một đôi mắt nhưng như cũ như là ưng một dạng sắc bén. Cái này sắc bén ánh mắt hướng Lăng Uy bắn xuyên qua, để Lăng Uy nhịn không được co lại rụt cổ, trong lòng thầm bụng, gia gia có thể chưa bao giờ như ngày hôm nay tức giận như vậy qua. Có thể là mình thật không có gây phiền toái a. Tiểu tử ngươi thật sự là gan lớn. Ngươi cũng đã biết, tia chớp số là người tu tiên kia theo hành tinh khác mang về. Hắn mới là sở hữu giả. Đây là hắn phi thuyền, Lăng lão gia tử tức giận nói ra. Tu tiên giả có cái gì nếu không? Tại lợi hại còn không phải phục tùng theo quốc gia. Còn có thể cùng chúng ta đối nghịch không thành, Lăng Uy xem thường nói ra. Lăng Uy cao cao tại thượng quen. Lại nói tu tiên giả hắn chỉ là nghe nói, nhưng là chưa từng gặp qua, cho nên cảm thấy không có cái gì. Ra ra, người lo ngại, cái này ngoại tinh phi thuyền nắm giữ cường đại phòng ngự trang bị cùng vũ khí trang bị, liền xem như tu tiên giả cũng có thể đánh bại, mà lại phi thuyền này tốc độ đã siêu việt tốc độ ánh sáng, liền xem như tu tiên giả lại như thế nào. Tốc độ của hắn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng sao? Chờ chúng ta thành công nghiên cứu ra hàng mẫu, khi tìm thấy phi thuyền năng lượng nơi phát ra, chúng ta Lăng gia thì tương đương với nắm giữ lớn nhất tiên tiến kỹ thuật. Chúng ta Lăng gia cũng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất gia tộc. Lăng Uy bĩu môi nói ra. Cái kia phi thuyền ngươi thành công phỏng chế ra hàng mẫu sao? Lăng lão gia tử quát hỏi. Không có, Lăng Uy có chút huệ hoài nói ra, loại kim loại này tài liệu rất hy hữu, địa cầu chúng ta phía trên rất có thể không có, mà ẩn long chứa đựng vibranium, không đủ 10% dung lượng. Vậy ngươi tìm tới năng lượng nơi phát ra sao? Lăng lão gia tử quát hỏi. Không có, Lăng Uy vẫn như cũ rất uể oải nói ra. Loại này năng lượng nơi phát ra rất kỳ lạ, là một loại màu xanh lam tinh thể, bên trong nắm giữ rất năng lượng cường đại, có thể cung cấp phi thuyền chạy. Ngươi không có cái gì tiến triển, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Lăng lão gia tử khí thân thể đều đang run rẩy. Ngươi hôm nay điều khiển phi thuyền ra ngoài, có thể từng tập kích qua một nữ nhân? Lăng Tiêu Vũ quát hỏi. Đúng vậy a, Lăng Uy thành thật thật nói ra. Nữ nhân kia cùng tiên nữ một dạng, không biết một người tại trong rừng sâu núi thảm làm cái gì. Nữ nhân kia thật đúng là cường đại, liền phi thuyền tụ hợp chùm sáng đều có thể ngăn cản. Hẳn là ẩn long người đi. Cha, nữ nhân kia ta không phải cưới không thể. Chỉ có nàng mới có thể xứng với ta. Lăng Uy, Lăng Uy ngẩng cao lên cổ nói ra. Ngươi quả nhiên làm cái này thật quá ngu xuẩn sự tình, ngồi cao phía trên Lăng lão gia tử. Nghe đến Lăng Uy thừa nhận, khí toàn thân run rẩy. Lúc trước hắn tiếp vào ẩn long Long Vương điện thoại, nói Lăng Uy điều khiển phi thuyền, tập kích tu tiên giả bạn gái, làm trọng thương, tu tiên giả rất phẫn nộ, tuyên bố muốn giết Lăng Uy. Lúc đó Lăng lão gia tử còn hy vọng đây là một cái hiểu lầm, còn có lượn vòng chỗ trống, nhưng là bây giờ, Lăng Uy tự mình thừa nhận, cái này cho thấy sự tình cũng là Lăng Uy làm. Thế nào, nữ tử kia có bối cảnh gì à? Chẳng lẽ ta Lăng gia không thể trêu vào? Lăng Uy mờ mịt không biết nói ra. Nữ tử kia chính là tu tiên giả bạn gái, ngươi trọng thương hắn bạn gái, hắn hiện tại rất phẫn nộ. Lăng lão gia tử gặp cháu trai còn là một bộ nhận thức muộn bộ dáng, trong nội tâm liền không nhịn được phẫn nộ. Cái gì? Nữ tử kia là tu tiên giả bạn gái? Hắn bằng cái gì có thể nắm giữ như thế xinh đẹp thiên tiên? Vừa nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ cái kia đẹp như tiên nữ khuôn mặt, Lăng Uy trong lòng có nhịn không được đố kỵ. Hắn thấy đẹp như thế thiên tiên, chỉ có hắn vị này thân phận tôn quý đại thiếu gia mới có thể có được. Ngươi tuy nhiên là một kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng thủy chung đều là ta người nhà họ Lăng. Tiêu Vũ, ngày mai thì đưa cái này con bất hiếu ra nước ngoài tránh né. Lăng lão gia tử khoát khoát tay, hữu khí vô lực nói ra. Tốt, cha. Lăng Tiêu Vũ gật gật đầu, lần nữa chừng liếc một chút không nên thân nhi tử. Cái gì? Người tu tiên kia muốn giết ta? Lăng Uy nghe đến hai người đối thoại, sợ hãi cả kinh. Giờ phút này hắn rốt cục ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Người tu tiên kia lại muốn giết hắn? Sự tình đã nghiêm trọng đến nước này à? Cha, người tu tiên kia muốn giết ta, mau phái ẩn long người đem hắn bắt lại a. Lăng Uy cuống cuồng quát. Thế nhưng là trong đại sảnh không có người để ý tới hắn. Theo bọn họ được đến tình báo, liền cấp 6 gen chiến sĩ đều đối phó không cự hình chi chu. Vị kia tu tiên giả vẻn vẹn hai kiếm thì chạm cùng dưới kiếm, mà lại có thể phi thiên độn địa, bọn họ làm sao bắt? Oanh, đột nhiên bên ngoài truyền đến to lớn vô cùng nổ tung tiếng vang, toàn bộ mặt đất đều dường như lay động vài cái. Lăng lão gia tử vội vàng nói, nhanh đi xem một chút bên ngoài chuyện gì phát sinh. Trong lòng của hắn có dự cảm không tốt, chẳng lẽ người tu tiên kia đã bắt đầu đến cửa tính sổ sách? Lão gia không tốt, không tốt. Đột nhiên một cái hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào, thở không ra hơi, xảy ra chuyện gì? Có thể là có người xông tới? Lăng lão gia tử vội vàng hỏi. Không, không phải. Cái này hạ nhân lắc đầu. Lăng lão gia tử lúc này buông lỏng một hơi, không phải có người xa lạ xông tới liền tốt. Ổn định tâm thần, hỏi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Cái này hạ nhân lắng lại một chút, trong mắt mang theo hoảng sợ nói ra. Bên ngoài